Về các tác giả: Ken Blanchett. Ken Blanchett, tiến sĩ triết học, là một cây bút nổi bật được đông đảo độc giả yêu thích. Ông còn là nhà diễn thuyết và cố vấn kinh doanh. Bạn bè thân hữu, đồng nghiệp và khách hàng đều miêu tả ông là một trong những người sôi nổi, mạnh mẽ và sâu sắc nhất trong giới kinh doanh hiện nay. Ken là một tác giả rất có ảnh hưởng trong lĩnh vực ý tưởng quản lý và kinh doanh, với hàng loạt sách có số lượng phát hành rất lớn như Raving Fans, Gung Ho và One Done. Ông là tổng giám đốc điều hành của The Ken Blanchett Company, công ty tư vấn đào tạo quản trị đa dịch vụ toàn cầu, được thành lập năm 1979 ở thành phố San Diego. Ông cũng là đồng sáng lập viên của trung tâm lãnh đạo Fellwork, một tổ chức phi lợi nhuận giúp trang bị cho mọi người những kiến thức cần thiết để ứng phó với những thay đổi trong công việc và cuộc sống. Spencer Johnson. Spencer Johnson là một bác sĩ y khoa đã giúp đỡ hàng triệu người qua những câu chuyện sâu sắc, tác động trực tiếp đến trái tim và tâm hồn của từng độc giả. Ông từng được xem như là người giỏi nhất trong việc xử lý những vấn đề phức tạp và đưa ra những phương pháp tư duy thật đơn giản nhưng lại rất hữu hiệu và được công nhận như một chân lý sống. Tiến sĩ Johnson là tác giả và đồng tác giả của hàng loạt cuốn sách được bình chọn là bán chạy nhất của tờ New York Times, trong đó có cuốn bestseller nổi tiếng nhất Who Moved My Cheese? Ai lấy miếng format của tôi? One Minute for Yourself, Phút nhìn lại mình, The Present, Quà tặng diệu kỳ, Yes or No, Những quyết định thay đổi cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp Viện Đại học Nam California ngành tâm lý học, tiến sĩ Johnson đã nhận bằng bác sĩ y khoa của Trường Đại học Phẫu thuật Hoàng gia và hoàn thành chuyên ngành y khoa tại Trường Đại học Harvard và phòng khám chuyên khoa Mayo. Ông hiện đang sống ở New England.